Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 800, lựa chọn. Tô Sư Thúc, trước đó không biết thân phận của ngươi. Nhiều có đắc tội, Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên kịp phản ứng. Vội vàng cùng Tô Nghĩa xin lỗi. Không có việc gì, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Đường Hân Nhã trên thân. Ho nhẹ một tiếng, ý tứ tốt tựa như nói. Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên đều chủ động biểu thị ra. Người Đường Hân Nhã không nói chút gì. Đường Hân Nhã cắn răng, bộ dáng nhìn qua vô cùng không tình nguyện. Nhỏ giọng nói ra, Tô Sư Thúc, ta cũng biết sai. Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Lạnh giọng răn dậy, Đường Hân Nhã, ngươi không coi bề trên ra gì tội thêm một bậc. Bất quá xem ở ngươi vi phạm lần đầu phân thượng, ta thì tha thứ ngươi. Còn dám có lần nữa. Môn quy xử trí. Đường Hân Nhã rõ ràng vẫn là không phục. Đối phó loại này người, cũng không cần khách khí với nàng cái gì. Đường Hân Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này, nội tâm vô cùng biệt khuất. Vì cái gì Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên xin lỗi về sau đánh giám không có. Ngược lại nàng phải bị một trận quát lớn. Tô Nghĩa rõ ràng cũng là khác nhau đối đãi. Nhờ vào đó sự tình trả đũa. Quá hèn hạ, Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên liếc nhau một cái. Đều cảm giác rất may mắn. May mắn kịp thời xin lỗi. Thái độ cũng coi như đoan chính. Bằng không mà nói, đồng dạng sẽ rơi vào muốn Đường Hân Nhã một dạng, bị ở trước mặt giáo huấn. Tô Nghĩa, ta còn có việc, ba người bọn hắn thì giao cho ngươi an trí. Phòng Vĩ Trạch bỗng nhiên nói ra. Phòng sư huynh, ngươi đi giúp. Tô Nghĩa không thèm để ý chút nào. Các ngươi ba cái đều nghe Tô Nghĩa an bài. Phòng Vĩ Trạch dặn dò một tiếng, quay người rời đi. Tô Nghĩa sau đó mà nói rằng, các ngươi ba cái đi theo ta. Cho Thanh Vân Kiếm Tông an bài gian phòng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ cần mang bọn họ tới chọn lựa ba gian là có thể. Lại tại lúc này, Đường Hân Nhã linh cơ nhất động. Đối với Tô Nghĩa nói ra, Tô Sư Thúc, đã chúng ta đều là người một nhà. Như vậy ngươi có phải hay không cần phải đem bán nguyệt tinh đạp thú trả lại cho ta? Trước kia, hắn cùng Tô Nghĩa xem như quan hệ thù địch. Tô Nghĩa tranh đoạt bán nguyệt tinh đạp thú không trả lại cho nàng ngược lại cũng không gì đáng trách, nhưng bây giờ quan hệ đã phát sinh chuyển biến. Tô Nghĩa xem như trưởng bối của hắn. Trưởng bối bá chiếm vãn bối đồ vật không trả. Quả thật có chút không còn gì để nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa cười nói. Trước kia là dự định còn cho ngươi. Nhưng bây giờ chỉ sợ không được. Vì cái gì? Đường Hân Nhã truy vấn. Tô Nghĩa nhếch miệng, rất tự nhiên nói ra. Bởi vì bán nguyệt tinh đạp thú đối với ta khăng khăng một mực. Nếu như ta không muốn nó rất có thể thương tâm gần chết mà chết. Cho nên, liền không thể cho ngươi. Bán nguyệt tinh đạp thú đã phục dụng linh sủng đan. Xác thực đối với hắn trung thành tuyệt đối. Đường Hân Nhã ba người đều nghe mộng. Nghĩ thầm Tô Nghĩa thật là biết biên a. Bán nguyệt tinh đạp thú làm sao có thể đối Tô Nghĩa khăng khăng một mực. Tô Nghĩa cho dù không muốn cho, hoàn toàn có thể đổi một cái lấy cớ à. Nói như vậy, ai mà tin đâu. Tô Sư Thúc, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Đường Hân Nhã nở nụ cười lạnh. Bán nguyệt tinh đạp thú cùng nàng ở chung được vài chục năm. Cảm tình dị thường thâm hậu, tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Tô Nghĩa gương mặt không quan trọng. Bất quá khi nhìn đến Đường Hân Nhã không cam lòng biểu lộ về sau. Đề nghị, bằng không để bán nguyệt tinh đạp thú tự mình lựa chọn. Nó nguyện ý theo người nào? Ngày sau chính là của người đó linh sủng. Ngươi cảm thấy thế nào? Phục dụng linh sủng đan. Bán nguyệt tinh đạp thú khẳng định sẽ lựa chọn hắn. Như thế cũng liền có thể để Đường Hân Nhã triệt để hết hy vọng. Có thể, Đường Hân Nhã thống khoái đáp ứng. Đồng dạng, nàng cũng có 10 phần lòng tin. Nhận định bán nguyệt tinh đạp thú tuyệt đối sẽ lựa chọn nàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.